an ủi, ngươi đừng vội, ta trước phái người đi khắp nơi. Tìm, nếu thật sự không thấy, ta sẽ tự mình tới bái phỏng phủ thành chủ, có lẽ thông qua thế lực phủ thành chủ, có thể nhanh chóng tìm được người hơn phủ thành chủ. Long Thiên Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, giống như thấy được chút ít hy vọng. Không tồi, chúng ta cũng nên tới thăm phủ thành chủ một chút. Long Thiên Tuyệt quay đầu, cùng Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Từ trong miệng nha hoàn của Bách Lý Song biết được, Bách Lý Song chính là nữ nhi bảo bối của Thiên Long thành chủ, nữ nhi thành chủ bị hại. Bọn họ cũng nên tới cửa bái phỏng một chút, kể ra tình cảnh ngày đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 114, Tiểu Thiên Tài luyện khí. Trong truyền thuyết, phủ thành chủ ở phía Bắc Thiên Long thành, kiến trúc hùng tráng khí thế, trở thành một cảnh đẹp của Thiên Long thành. Xa xa nhìn lại, phủ thành chủ như một con cự long chiếm cứ phía Bắc Thiên Long thành, là đầu não của Thiên Long thành, uy nghiêm mà đồ sộ. Phủ thành chủ quản lý trăm vạn thành dân, độc bá một phương, lại có Thiên Long học viện làm hậu thuẫn của nó, thế lực thật lớn. Thành chủ Bách Lý Trì năm nay 45 tuổi, cũng là tuổi cực kỳ hưng thịnh, trong nhà có 6 nam 1 nữ, trong đó 6 nhi tử đều là học sinh Thiên Long học viện, xuất chúng nổi bật, nhân trung long phượng, duy chỉ có nữ nhi nhỏ nhất, khuê nữ quanh năm trong khuê phòng, không có tiến vào Thiên Long học viện học tập, cũng là nữ nhi Bách Lý Trì thương yêu nhất. Làm nữ nhi độc nhất của thành chủ Thiên Long thành, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nàng. Bởi vì một khi có thể lấy được nàng, trở thành con rể ở rể, thì sau này vinh hoa phú quý, hưởng chi vô tận. Hơn nữa phủ thành chủ cùng Thiên Long học viện có quan hệ đặc thù, phi thường thân thiết. Một khi đứng cùng phe thành chủ phủ thì cũng tương đương với đứng cùng phe Thiên Long học viện. Tương lai tu luyện võ nghệ sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Chính là vì nguyên nhân này, cho nên bắt đầu từ ngày nữ nhi thành chủ đủ tuổi cập kê, có vô số thế gia danh môn cùng đệ tử các môn phái lục tục đến cầu hôn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đại môn phủ thành chủ cũng không biết đã bị đạp hỏng bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là, thành chủ không đáp ứng người nào, hết thảy đem bọn họ cự tuyệt ngoài cửa, đơn giản là đáng tiếc, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hiện tại đều vô ích. Bởi vì đương sự không thấy, đã chạy trốn mất tích rồi. Đại sảnh phủ thành chủ, vợ chồng thành chủ cùng năm nhi tử đang tụ tập tán dóc. Phụ thân, thất muội ra ngoài lâu như vậy, làm sao còn chưa trở về? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mở miệng nói chuyện chính là Bách Lý Nhị ca. Bách Lý Chỉ cần nghĩ tới con gái mình không nói câu nào, cứ vậy bỏ chạy mất dạng, trong lòng liền giận. Khẩu khí nói chuyện cũng tăng vọt theo, có thể xảy ra chuyện gì? Nó dám lén một mình xuất môn, nên nghĩ đến hậu quả. Cư nhiên dám trèo tường bỏ trốn, còn có đem người cha ta đây để vào trong mắt hay không? Nó nếu có xảy ra chuyện gì, cũng là nó xứng đáng, do nó tự tìm nói cái gì đó. Ông muốn nguyền rủa song nhi gặp chuyện sao? Bách Lý phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Dung nhan dịu dàng động lòng người ẩn ẩn sầu lo, thân là mẫu thân, bà có thể nào không lo lắng cho an nguy của con gái mình chứ? Bách Lý Trì ngoan cố quay đầu, sinh hờn dỗi. Nương, tính tình cha người còn không biết sao? Ông ấy lúc nào cũng là nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, miệng cứng tâm mềm, ngoài miệng nói thất muội không đúng, kỳ thật đau lòng lo lắng vô cùng. Nếu không phải Thiên Long thành chúng ta sắp nghênh đón 10 đại học viện đến tham dự đại tỷ võ, cha hiện tại đã sớm ngồi không xong, tự mình ra khỏi thành đi tìm thất muội rồi. Đúng vậy, ai chẳng biết cha bất công nhất, từ nhỏ cũng chỉ tốt với thất muội, con thấy tính tình thất muội chính là do cha chiều thành như vậy. Đúng đúng, mỗi lần thất muội ra ngoài chọc họa, cha đều không đành lòng phạt hay mắng muội ấy, chúng ta lại khác nha, mỗi lần phạm sai đều bị quất roi một trận. Có đôi khi, ta thật muốn biến thành nữ nhân, trở thành thiên kim tiểu thư Bách Lý Gia Phúc. Lục đệ, ngươi thích làm nữ nhân như thế, vậy một lần nữa đi đầu thai chuyển thế đi thôi, nhanh lên, có lẽ còn kịp. Ha ha ha ha ha. một nhà cười vang, ngay cả Bách Lý Trì cũng giữ không được bộ mặt lạnh nữa rồi, nghẹn đỏ mặt, lồng ngực không nhịn được run run. Lúc này, ngoài cửa có người đến báo, thành chủ, ngoài cửa có người cầu kiến, là tiểu hoan nha đầu của thất tiểu thư đưa tới, nói là có chuyện quan trọng muốn thông chi với thành chủ tiểu hoan. Nha đầu kia không phải vẫn hay đi theo thất muội sao? Chẳng lẽ thất muội đã trở lại? Còn không mau cho mời. Còn chưa chờ thành chủ lên tiếng, thành chủ phu nhân đã hạ lệnh thỉnh người trước. Mấy vị công tử cũng tinh thần phấn khởi, chờ đợi muội muội trở về. Lúc vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đi theo hạ nhân tiến vào đại đường, đón nhận trước tiên là ánh mắt tha thiết nóng bỏng của mấy vị công tử. Chỉ tiếc bọn họ trái nhìn phải nhìn, trừ bỏ năm người đi theo phía sau đôi vợ chồng, cuối cùng cũng chỉ còn lại nha hoàn Tiểu Hoan, nơi nào có bóng dáng thất muội của bọn họ đây. Mấy người đều lộ ra thần sắc thất vọng. Tiểu Hoan, thất tiểu thư đâu? Làm sao lại không ở cùng với ngươi? Bách Lý Tam Ca vốn nóng tính, không đợi người khác lên tiếng, hắn liền mở miệng hỏi thăm, ánh mắt sắc bén trực tiếp lướt qua đám người Vân Khê, chặt chẽ tập trung vào nha hoàn Tiểu Hoan. Tiểu Hoan bước vài bước lên, bùng một tiếng quỳ xuống trước thành chủ cùng thành chủ phu nhân, nước mắt như đập chứa nước mở van, thoáng cái liền chảy ra. Thành chủ, phu nhân, tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện rồi, mọi người mau đi cứu tiểu thư đi. Ô ô, cái gì? Thất muội đã xảy ra chuyện? Rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Tam Ca bước vọt tới trước người Tiểu Hoan, một tay đem nàng từ dưới đất nhấc lên, kích động chất vấn, nói mau, thất muội rút cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người còn lại cũng kích động không thôi, mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Hoan, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Hoan khẩn trương hít thở không thông mà ngất lịm đi. Tiểu thư nàng, Tiểu Hoan khóc không thành tiếng, một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Ngươi nói mau a, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Bách Lý Tam Ca gấp đến độ lay thần thể nàng, khiến Tiểu Hoan thiếu chút hôn mê. Tam đệ, ngươi buông tay ra đã, để Tiểu Hoan tỉnh táo lại. Chậm rãi kể Bách Lý Nhị Ca tiến lên, ngăn tay Bách Lý Tam Ca. Sắc mặt trầm trọng nhìn Tiểu Hoan, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa hỏi. Tiểu Hoan, ngươi đừng sợ, trước hít sâu, rồi từ từ đem sự tình xảy ra nói cho chúng ta biết. Tiểu Hoan, ngươi nói mau, song nhi nó rút cuộc thế nào? Thành chủ phu nhân ôm ngực, khẩn trương vô cùng, sợ nghe được tí xíu tin dữ nào liên quan đến nữ nhi bảo bối. Tiểu thư nàng, Tiểu Hoan thi thoảng khóc thút thít, nói nửa ngày, vẫn không thể đem sự tình kể ra minh bạch. Vân Khê ở bên thấy vậy cũng mệt thay cho nàng, nhịn không được mở miệng, thay nàng giải thích. Bách Lý tiểu thư ở chân núi Côn Lôn tiên cảnh gặp nạn, bị người ta ngay tại chỗ bắt đi, cả nhà nghe vậy, đều kinh ngạc, sau lại bi phẫn. Ai? Rút cuộc là kẻ nào lớn mật, ngay cả nữ nhi của Bách Lý Trì ta mà cũng dám bắt cướp. Bách Lý Trì vô án, gầm lên mạnh mẽ, làm mọi người đinh tai nhức óc. Đoàn người Vân Khê, bao gồm Long Thiên Tuyệt, Côn Lôn lão giả cùng bốn đồ nhi đều sâu sắc cảm nhận được cảnh giới sâu không lường được của Bách Lý Trì, đáy lòng sợ hãi than. Không hổ là người đứng đầu một thành, thành chủ nổi tiếng gần xa của Thiên Long Thành, thực lực thật không phải bình thường a. Là người của Thanh Lân Học Viện, Vân Khê rất thích ý nói cho hắn đáp án này. Thanh Lân Học Viện, Bách Lý Trì nặng nề hừ lạnh một tiếng, hàn ý bắn ra bốn phía. Hay cho một Thanh Lân Học Viện, đây là muốn công khai hướng Thiên Long Thành ta khai chiến sao? Bách Lý Nhị Ca là người trầm ổn nhất trong số các thành chủ công tử. Ngoại trừ Bách Lý Đại Ca đang ở bên ngoài không có đây, hắn trước tiên không có thịnh nộ, ngược lại an ủi phụ thân nói, cha, chuyện còn chưa có điều tra rõ ràng, chúng ta vẫn là không nên qua loa kết luận, để con đi điều tra, chờ điều tra rõ ràng, lúc đó tìm Thanh Lân Học Viện tính sổ cũng không muộn. Bách Lý Trì híp híp mắt, tâm tư dần dần lắng đọng. Hắn hồ nghi nhìn về phía đoàn người Vân Khê, trong lòng còn có nghi vấn. Đúng vậy, hắn làm sao có thể chỉ dựa vào lời nói phiến diện của đối phương, liền tin Thanh Lân Học Viện có mưu toan với nữ nhi chứ? Phải biết rằng Thanh Lân Học Viện cho tới nay đều tận lực nịnh nọt Thiên Long Thành cùng Thiên Long Học Viện. Bây giờ bọn họ đột nhiên bắt giữ nữ nhi của hắn, nói như thế nào cũng có chút không hợp lý. Các ngươi là ai? Cùng nữ nhi của ta có quan hệ gì? Ách! Vân Khê suy tư xem nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng. Tiểu Hoan lại đột nhiên thốt lên một câu, nàng là sư phụ của tiểu thư sư phụ. Hai chữ này giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ một thoáng đại đường liền nổ mạnh. Không khí lâm vào trạng thái khẩn trương trước nay chưa từng có. Xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương? Bách Lý Trì hỏi. Vân Khê nhìn đối phương, cảm giác trong giọng nói của người này chứa đầy địch ý. Ta họ Vân, tên một chữ Khê, ngươi là người Vân tộc. Bách Lý Trì sắc mặt biến hóa. Ta không phải là người Vân tộc, cùng Vân tộc cũng không có bất kỳ liên quan gì. Ta là một người bình thường. Vân Khê phủ quyết. Bách Lý Trì nhìn chằm chằm Vân Khê hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Ngươi không phải là người Vân tộc, vậy ngươi có bản lãnh gì đặc biệt có thể đảm đương chức vị sư phụ của con gái ta? Nguyên lai là hai chữ sư phụ này gây họa. Vân Khê quay đầu, cùng Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, rút cuộc biết lý do lúc trước hắn lo ngại không để cho nàng thu đồ đệ. Cũng đúng, nữ nhi thành chủ Thiên Long Thành, cho dù muốn bái sư, thì cũng là danh sư, làm sao có thể lại một người không có tiếng tăm như nàng làm sư phụ đây? Bất quá, nghe giọng đối phương xem thường như vậy, lòng tự ái của Vân Khê ngược lại bị thật sâu kích thích. Cũng không phải nàng khăng khăng thu nữ nhi hắn làm đồ đệ, là nữ nhi hắn toàn tâm toàn ý muốn bái nàng làm thầy, nàng còn chưa nghĩ ra có nên hay không nên thu đâu. Chính là hiện tại gặp chất vấn cùng khinh thường như vậy, Vân Khê đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Bách Lý gia tộc của ngươi có cái gì đặc biệt hơn người? Đồ đệ này, nàng thu chắc rồi. Ta không có bản lĩnh đặc biệt, bất quá con gái ngươi nếu kêu ta một tiếng sư phụ, ta sẽ tận lực truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của mình. Mặt khác, có một chút chuyện ta cần phải nói. Không phải ta cưỡng bức nữ nhi ngài bái sư, là nàng chủ động đòi bái ta làm thầy. Nếu không tin, ngài có thể hỏi người theo bên cạnh nàng, xem ta có hay không nói sai. Tiểu Hoan hàm chứa nước mắt, mãnh liệt gật đầu, tỏ ý chứng thực. Thất muội nàng còn nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành, khó tránh khỏi làm ra một số chuyện không nên. Cô nương không cần coi là thật. Bách Lý Nhị Ca đầu óc mau chóng xoay chuyển, thoáng cái đã nghĩ ra được một lý do thỏa đáng. Bách Lý Chỉ vội vàng nói theo, đúng vậy, tiểu hài từ trong nhà, bái sư cái gì chứ? Có hỏi qua người làm cha ta sao? Không được sự đồng ý của ta liền bái sư, thì vốn là chuyện trẻ con, căn bản không tính được. Không hổ đường đường là thành chủ Thiên Long Thành, ngài đích thực đạo đức tốt, tại hạ xem như thụ giáo. Nếu không có tầng quan hệ thầy trò này, chúng ta đây cùng phủ thành chủ cũng không có bất kỳ quan hệ gì, càng không có cái gì giao đãi. Chúng ta cáo từ. Vân Khê mỉm cười xoay người, trên mặt ý cười cũng mang phần nghiêm túc. Bọn họ có ý tốt tới báo tin Bách Lý Song mất tích, lại gặp phải thái độ lạnh nhạt như vậy, nhiệt tình của nàng cũng tan luôn rồi. Mặc kệ, nữ nhi là nữ nhi của bọn hắn có năng lực, vậy chính mình tự đi cứu, nàng ít một phần bận tâm, cũng bớt đi một việc. Chậm đã, Bách Lý phu nhân nóng nảy, vội vàng gọi nàng. Lúc này, Vân Khê vừa lúc cảm thấy một trận ghê tởm, nàng ôm miệng nôn khan. Bách Lý phu nhân hơi hơi sửng sốt, mâu quang chớp động, bà kéo tay Vân Khê lại, thấm thía nói, cô nương, xin đừng tức giận, ta xem cô cũng sắp làm mẹ người, hy vọng cô có thể thông cảm cho tâm tình một người làm mẹ. Vân Khê hơi kinh ngạc, đối phương cư nhiên ngay tức khắc đoán được chuyện nàng mang thai. Nàng không thể không bội phục sức quan sát của Bách Lý phu nhân. Nghe bà nói như thế, tâm Vân Khê cũng mềm xuống theo. Đúng thôi, nếu là con của nàng tìm không thấy, nàng sẽ nóng vội đau lòng như thế nào? Phu nhân, nữ nhi của ngài tạm thời không có việc gì. Người Thanh Lân học viện sở dĩ bắt giữ nữ nhi ngài, là bởi vì bọn hắn hiểu lầm nữ nhi ngài cấu kết với người Thiên Long học viện đoạt đi kỳ lân thần thú của Thanh Lân học viện bọn họ, cho nên muốn đem nàng trao đổi kỳ lân thần thú cùng các người kỳ lân thần thú. Cha con mấy người Bách Lý Chỉ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đám người Thanh Lân học viện này, quả thực không biết suy xét rồi. Cư nhiên tùy tiện oan uổng song nhi của chúng ta. Thiên Long học viện căn bản cũng không có phải người đi Côn Luân tiên cảnh, làm sao nói đến cướp đi Kỳ Lân thần thù. Quả thực là nói lung tung, quá hỗn trướng rồi. Tốt nhất đừng để ta thấy được bọn chúng, bằng không thấy một người, lột ra một người. Phụ tử mấy người một lòng căm phẫn. Vân Khê nghe lời bọn họ mắng, tâm tình thoáng tốt lên đôi chút. Những người này có thể yêu thương nữ nhi cùng muội muội như thế, nàng có thể tức giận sao? Các vị, lời cũng đã truyền tới, chúng ta xin cáo từ. Long Thiên Tuyệt kéo Vân Khê, quyết định rời đi, bởi hắn sợ tiếp tục truy cứu tiếp, e là chuyện Kỳ Lân thần thú cũng sẽ bị đào tới. Phụ tử Bách Lý Trì mấy mặt nhìn nhau, muốn tiếp tục hỏi tình huống, chính là không còn mặt mũi, một đám đành phải hướng Bách Lý phu nhân nháy mắt. Mấy vị, người tới là khách, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm. Bách Lý phu nhân cũng nóng lòng cho an nguy nữ nhi, làm sao dễ dàng để bọn họ rời đi cho được. Vân cô nương, người mang thai không chịu nổi nhất là sóc này, nữ nhân trong thời gian mang thai phải chú ý nhiều điều. Lão thân tổng cộng sinh 6 nam 1 nữ, đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, chúng ta cùng ăn cơm, hảo hảo tâm sự chuyện này. Cam đoan cô có thể sinh hạ một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Bách Lý phu nhân nhiệt tình giữ lại, làm cho Vân Khê không đành lòng kiên quyết cự tuyệt. Lưỡng lự một hồi, đoàn người vẫn là lưu lại, cùng người một nhà phủ thành chủ dùng cơm trưa. Lại nói người bình thường muốn gặp mặt thành chủ đều rất khó, chớ nói đến theo chân người một nhà bọn họ cùng ăn cơm, cho nên có thể cùng thành chủ ăn một bữa trưa, cũng coi là một loại vinh quang rất lớn. Chỉ tiếc đám người Vân Khê cũng không nghĩ như vậy. Nếu không phải có Bách Lý phu nhân nhiệt tình giữ lại, có thiên tài mới nguyện ý lưu lại cùng ăn bữa cơm này. Trên bàn cơm, Bách Lý thành chủ cùng năm nhi tử đều bày dáng vẻ kiêu ngạo, không chịu để xuống mặt mũi. Chỉ có một mình Bách Lý phu nhân nhiệt tình kêu gọi mấy người dùng bữa, không khí cũng coi như không tồi, không đến mức khó có thể nuốt xuống. Vân cô nương, ăn nhiều cá tươi một chút, sau này hài tử lớn lên sẽ rất thông minh. Cảm ơn phu nhân, Vân Khê lễ phép đáp tạ. Bách Lý phu nhân, vậy thời điểm ngài mang thai khẳng định ăn rất ít cá đi. Côn Luân lão giả bất chợt mở miệng, mang theo nụ cười gian gian, đánh giá phụ tử thành chủ mấy người, có thâm ý khác. Mấy huynh đệ Bách Lý nghe vậy, lập tức nhìn ra ý tứ hàm xúc trào phúng trong đó. Bách Lý tam ca tính tình nóng nảy, liền vỗ bàn quát. Ngươi nói vậy là ý gì? Nói mấy anh em chúng ta không đủ thông minh sao? Không phải là không đủ thông minh, mà là vụng về đến cực điểm. Côn Luân lão giả nói. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không lường trước được Côn Luân lão giả lại đột nhiên nhảy ra khiêu khích đối phương, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Không khí vốn đã căng thẳng, lão lại như vậy, chẳng phải là đem không khí càng nháo càng căng. Chỉ một thoáng, Bách Lý huynh đệ nhất tề đứng lên, hùng hổ hướng phía Côn Luân lão giả. Phía sau Côn Luân lão giả, bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong cũng từng bước tiến lên. Năm đối năm, liền ngang bằng như vậy. Vân Khê cảm giác được cái bàn hơi hơi rung động, áp lực vô hình từ trên người song phương bùng nổ, tình thế hết sức căng thẳng. Không hề động thủ, mà so đấu khí thế lẫn nhau. Vân Khê nhướng mày, không để ý tới. Tiếp tục ăn ăn, uống uống, nàng đối với năm thầy trò Côn Luân lão giả rất có lòng tin. Long Thiên Tuyệt so với nàng càng thêm bình tĩnh, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại một chút. Thanh thản ngồi uống rượu, ăn thức ăn, vẫn không quên thỉnh thoảng săn sóc giúp nàng chia thức ăn. Bách Lý Trì cũng không có ngăn cản mấy nhi tử của mình, từ khi nghe được hai chữ sư phụ xong, trong lòng hắn liền chứa một đám lửa. Đối với đám người Vân Khê hoàn toàn không có hảo cảm. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này nhìn xem thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào. Nàng rút cuộc có năng lực gì mà có thể thu nữ nhi hắn làm đồ đệ. Bách Lý Trì tĩnh khí, âm thầm quan sát. Lúc trước đám người Vân Khê cố ý thu liễm hơi thở, cho nên hắn không cảm giác được. Hiện tại thầy trò Côn Luân lão giả vừa động, đáy lòng hắn liền cả kinh, có chút bị chấn động. Toàn bộ đều là huyền tôn tứ phẩm. Còn lão già ở giữa, hơi thở của lão càng làm cho người ta sợ hãi thêm. ngay cả hắn đều không thể phán đoán. Hiển nhiên đã là cao thủ truyền kỳ chi cảnh, thực lực như vậy đủ làm hắn giật mình cùng một lần nữa xem kỹ những người tới đưa tin này. Hắn phất phất tay, đem nhi tử của mình gọi trở về. Dư quang phát hiện trên trán mấy đứa nhỏ của mình từng đứa đều toát ra mồ hôi. Thực lực thật cường đại a. Chỉ riêng mấy tùy tùng phía sau đã lợi hại thế rồi, như vậy chủ nhân bọn họ thực lực đáng sợ như thế nào a? Bách Lý Trì nghiễm nhiên đã coi 5 người Côn Lôn lão giả là thuộc hạ của vợ chồng Vân Khê. Bất quá sự thật cũng đúng là như vậy. Nhìn thấy hai vợ chồng bình tĩnh dùng bữa trưa, đối với những gì mới phát sinh hết thảy coi như không thấy. Bách Lý Trì không thể không xem kỹ bọn họ một lần nữa. Chẳng lẽ là hắn gặp được cao nhân thâm tàng bất lộ? Mấy người Bách Lý nhị ca nhìn nhau, âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt khi bọn họ chống lại đối phương, bọn họ liền biết thực lực này. Trong mấy người bọn họ, huyền giai cao nhất chính là Bách Lý nhị ca cùng Bách Lý tam ca, đều là cảnh giới huyền tôn ngũ phẩm. Mấy huynh đệ còn lại cũng là huyền tôn nhị phẩm, huyền tôn tam phẩm. Nếu đổi lại là gia đình bình thường, có mấy huynh đệ liên tiếp đều là huyền tôn chi cảnh, đó đã là vô cùng cao rồi. Song hôm nay chống lại 5 vị cường địch, lại làm bọn họ thế nhưng chịu không nổi. Nếu không phải vì mặt mũi phủ thành chủ, bọn họ mới đau khổ chống đỡ, bằng không đã sớm bị dọa lui. Không khí trong phòng nhất thời bế tắc. Phụ tử Bách Lý Trì mấy người ngạc nhiên ngó chừng một nhóm 7 người Vân Khê, âm thầm suy đoán lai lịch cùng thực lực chân chính của bọn họ. Mà mấy người Vân Khê đâu, lại làm như không có việc gì tiếp tục dùng bữa. Chỉ có Bách Lý phu nhân không biết võ công, cho nên căn bản không biết song phương vừa mới đấu qua một trận, vẫn như cố thúc giục hai bên nhanh chóng dùng bữa cho nóng. Trên bàn cơm một mảnh không khí an hòa lúc này, từ ngoài đường, xa xa truyền tới một thanh âm nam tử. Người chưa tới, giọng đã tới. Cha, nương, ta nghe nói thất muội đã xảy ra chuyện, có thật không? Ngay sau đó, ngoài cửa hiện ra một bóng người, hắn dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, làm cho người ta không khỏi sáng mắt. Hoa Nhi, con tới vừa đúng lúc, mau tới bồi khách dùng bữa. Sau khi ăn xong thì cùng khách nhân hảo hảo bàn về chuyện của thất muội ngươi. Bách Lý phu nhân tựa hồ rất tin cậy ngươi mới tới. Sau khi nhìn thấy hắn, bà liền âm thầm hàm ý nói. Vân cô nương, Long công tử, đây chính là con trai trưởng Bách Lý Thanh Hoa của ta. Ngày thường hắn là người thương yêu thất muội nhất, trước để hắn phụng bồi các ngươi dùng bữa, các ngươi hảo hảo mà hàn huyên một chút không có biện pháp. Bách Lý phu nhân đối với tính tình 7 người phụ tử này hiểu rõ nhất, trông cậy vào 6 cha con kia thì căn bản chỉ là vọng tưởng, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào con trai trưởng, người có tính tình ổn trọng khiêm tốn nhất thôi. Nghe Bách Lý phu nhân nói thế, mấy cha con Bách Lý chỉ đều bất mãn hừ hừ, nhưng vẻn vẹn chỉ có nhỏ giọng hừ hừ, chứ không dám hướng Bách Lý phu nhân tỏ vẻ bất mãn. Mấy cha con tuy rằng tính tình bướng bỉnh đôi chút nhưng đối với Bách Lý phu nhân tuyệt đối tôn trọng. Bách Lý Thanh Hoa hướng phía đám người Vân Khê ôn hòa cười một tiếng, mới cười đáp được một nửa. Hắn ngạc nhiên di một tiếng, trên mặt chợt lộ ra vẻ kích động. Thì ra là các ngươi. Các ngươi không phải chính là cha mẹ của vị tiểu thiên tài luyện khí sư kia sao? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại đại giá quang lâm phủ thành chủ. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn phủ thành chủ ta đây a, tiểu thiên tài luyện khí sư. Cả một bàn người, bất kể là toàn gia thành chủ hay đoàn người Vân Khê đều chăm miệng một lời hỏi. Hoa Nhi, ngươi nói hai người bọn họ chính là cha mẹ ruột thịt của vị tiểu luyện khí sư thiên tài kia. Bách Lý Trì trừng lớn mắt hổ, quái dị nhìn về phía hai vợ chồng Vân Khê, sau đó đột nhiên chụp tay dưới đùi, nhiệt tình hướng hai người ôm quyền. Nhị vị, thất kính thất kính, mới vừa rồi có chút thất lễ, lão phu tại đây tạ tội ách. Này thái độ trước sau chuyển biến cũng quá lớn đi. Tiểu thiên tài luyện khí trong miệng bọn hắn, hẳn là tiểu mặc nhà bọn họ đi. Không thể tưởng tượng được danh tiếng tiểu mặc thoáng cái đã lớn như vậy, ngay cả người nhà phủ thành chủ cũng đã trở thành fan của bé. Bọn họ được tiếp đãi long trọng hơn. Không ngờ là nhờ phúc của tiểu mặc, Vân Khê thật giờ khóc giờ cười. Đại ca, ngươi không nhận lầm chứ? bọn họ chính là cha mẹ của vị tiểu thiên tài luyện khí ngày hôm qua ở sát hạch luyện khí đại hội làm chấn động các vị trưởng lão cùng sứ giả sao? Bách Lý Tứ Ca thiếu chút nữa hụt hơi hỏi. Bách Lý Thanh Hoa sang sảng cười nói, không sai. Hôm qua ta ở hiện trường sát hạch quan sát, tuyệt đối không nhìn lầm. Bọn họ chính là cha mẹ của vị tiểu thiên tài luyện khí làm toàn trường khiếp sợ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 115, tranh đoạt tiểu mặc mặc. Một nhà già trẻ Bách Lý đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía vợ chồng Vân Khê, vừa sợ hãi vừa hâm mộ, nhưng vẫn là hâm mộ nhiều hơn. Thử nghĩ, tiểu thiên tài luyện khí như Vân Tiểu Mặc há lại có thể do người tầm thường sinh ra sao? Nhị vị, xin đừng trách. Phu quân ta cùng mấy đứa nhỏ đối với luyện khí sư đều phi thường ngưỡng mộ sùng bái. Chỉ tiếc huyết mạch gia tộc Bách Lý chúng ta không có luyện khí thiên phú. Đã mấy trăm năm rồi chưa bao giờ có được một luyện khí sư. Cho nên hôm qua nghe nói quý tiểu công tử ở sát hạch luyện khí biểu hiện thiên phú kinh người. Mấy người bọn họ đều hâm mộ vô cùng. Bách Lý phu nhân kiên nhẫn giải thích. Thì ra là như vậy. Vân Khê cười nhà. Con người chính là như vậy. Luôn đối những chuyện mình không làm được tràn ngập mơ ước. Bách Lý gia tộc trăm năm qua không có luyện khí sư, cho nên đối với luyện khí sư tràn đầy hảo cảm mơ ước cũng phải, này có thể tha thứ. Vân cô nương, Song Nhi nhà ta đã bái cô làm sư phụ, chắc là phi thường tôn kính cô. Hiện tại Song Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn phải thỉnh cô nương kể lại chân tướng sự tình, để chúng ta chuẩn bị đối sách vẹn toàn. Bách Lý phu nhân ánh mắt tha thiết làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Vân Khê thở dài một tiếng, nói, thật ra mà nói, ta cùng Bách Lý cô nương chẳng qua vô tình gặp được, còn chưa là sư đồ chính thức, chẳng qua nàng sở dĩ gặp nạn, ít nhiều cũng có liên quan đến ta, cho nên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hiện tại người Thanh Lân học viện mất đi kỳ lân thần thù, không còn lý trí. Rất khó nói bọn họ có thể làm ra chuyện gì điên cuồng, xúc phạm tới Bách Lý cô nương hay không. Bách Lý phu nhân nghe vậy, lộ ra vẻ sầu lo. Vậy phải làm thế nào cho phải, phu nhân đừng nóng vội. Bọn họ vì muốn tìm kỳ lân thần thú về, khẳng định so với bất kỳ ai đều sốt ruột. Các người có thể ngồi yên xem biến, chờ bọn họ tự mình tới cửa đàm phán. Đến lúc đó chúng ta hãy hành động này. Bách Lý phu nhân nắm chặt tay, lo âu bất an. Bách Lý chỉ trầm ngưng, nghiêm nghị nói, Vân cô nương nói có lý, bất quá yên lặng xem biến đồng thời chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị trước. Một khi người Thanh Lân học viện tiến vào Thiên Long Thành, liền lập tức quản chế bọn họ, ta không tin bọn họ dám ở địa bàn Thiên Long Thành mà làm càn. Bách Lý chỉ bàn tay to dương lên, khí phách thành chủ hiện lên rõ ràng. Cha, chúng ta đi kiểm tra toàn thành, xem người của Thanh Lân học viện đã vào thành hay chưa. Ta mang một ít người đi đến mấy cửa thành coi chừng. Bọn họ nếu còn chưa vào thành, vậy chúng ta vừa vặn ở cửa thành chặn họ. Mấy huynh đệ rối rít chủ động xin đi giết giặc, không cam lòng rớt ở phía sau. Nhớ kỹ, đúng mực mà làm, tuyệt đối không được để bọn họ làm tổn thương tính mạng Song Nhi. Bách Lý chỉ phất phất tay, mấy nhi tử rối rít rời bàn ăn, chuẩn bị ra khỏi phòng. Vân Khê thấy thế, vội vàng gọi bọn họ lại, mấy vị, lúc các ngươi kiểm tra có thể hay không thuận tiện giúp chúng ta tìm người. Vân cô nương xin cứ việc phân phó, Bách Lý nhị ca sảng khoái nói. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức họa, đưa đến tay Bách Lý nhị ca. Đây là bức họa người ta muốn tìm, nàng tên là Hách Liên Tử Ngữ, nếu mấy vị nhìn thấy người này, hy vọng có thể mau báo cho ta bức tranh này là từ tay Long Thiên Thần, trước khi đi cố ý mang đến cho bọn họ, để phủ thành chủ dễ tìm người. Long Thiên Thần bút pháp màu vẽ thần kỳ, làm Vân Khê khiếp sợ một hồi. Đừng nhìn hắn ngày thường cà lơ phất phơ, một bộ dáng không có việc gì, kỹ thuật họa này thật đúng là không thể soi mói. Cho nên nói, mỗi người đều có ưu điểm riêng, chẳng qua là có đôi khi không rõ ràng thôi. Bách Lý nhị ca nhận lấy bức tranh, nhìn kỹ một cái, trong lòng liền có cân nhắc. Hắn là người cẩn thận tỉ mỉ, chú ý tới đối phương nói thuận tiện tìm người, nhưng tranh này giống như là đã sớm vẽ xong, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Như vậy chuyện này, hắn nên để ý nhiều hơn, cẩn thận tìm cho được người trong bức họa. Đợi mấy người Bách Lý huynh đệ rời đi xong, Bách Lý Thanh Hoa tò mò đánh giá Vân Khê, không nhịn được hỏi, phu nhân họ Vân, là người của Vân tộc. Vân Khê cười khẽ, vì sao từng người nghe được tên nàng, đều hỏi cùng một vấn đề giống nhau như vậy? Chẳng lẽ dòng họ Vân này ở Long Tường Đại Lục được chú ý tới như vậy sao? Nàng lắc đầu, ta không phải người Vân tộc, chẳng qua là trùng hợp họ Vân thôi phải không? Bất quá, giống, thật là giống. Bách Lý Thanh Hoa nhìn trái nhìn phải, nhìn thẳng phía Vân Khê lắc đầu than nhẹ, giống cái gì? Vân Khê bị hắn làm cho hồ đồ. Long Thiên Tuyệt thì không vui đứng ở bên cạnh nặng nề ho một cái, lấy ý nhắc nhở, hắn làm sao có thể cho phép nam nhân khác cứ thế mắt không thèm nháy nhìn chằm chằm nữ nhân của mình chứ. Bách Lý Thanh Hoa hoàn hồn, cười cười xấu hổ, ấm giọng nói, hai vị đừng hiểu nhầm, tại hạ đã thành thân rồi, tuyệt sẽ không có ý nghĩ không an phận với tôn cô nương. Vừa rồi sở dĩ thất thố là bởi vì phu nhân lớn lên rất giống một người mà tại hạ quen biết, hắn cũng là người Vân tộc, có thể là người giống người thôi, là tại hạ nhìn lầm rồi. Hoa Nhi, ngươi nói như thế làm cha cũng cảm thấy bọn họ rất giống, nhất là nhìn nghiêng quả thật cực kỳ giống. Bách Lý Trì nói, các ngươi nói rất đúng. Bách Lý phu nhân cũng phụ họa đôi phụ tử, đem Vân Khê tinh tế đánh giá một phen, ngay sau đó liên tiếp gật đầu nói, giống, đúng là giống. Vân Khê bị một nhà người nhìn có chút không được tự nhiên, giơ tay lên loay hoay vuốt tóc mai, tránh tầm mắt bọn họ. Các ngươi nói rút cuộc là người nào? Ta lớn lên giống ai? Hắn là... Bách Lý Thanh Hoa vừa muốn nói tên người nọ, lúc này mấy huynh đệ Bách Lý vừa rời thiện đường không lâu đã vội vã trở lại. Cha, mới có người báo lại, đệ tử Thanh Lân học viện tham gia đại hội tỷ võ năm nay vừa mới vào thành. Chúng ta có đi ngăn bọn họ ngay bây giờ hay không? Tốt, bọn chúng còn dám vào thành không kiêng dè gì như vậy. Quả thực là không đem thành chủ ta đây để vào mắt mà. Đi, đi gặp bọn họ. Bách Lý Trì trừng mắt cọp, vụ án. Đám người kia đều đã bị bọn họ thu thập, còn dư lại những đệ tử Thanh Lân học viện này tuyệt đối không phải từ Côn Luân tiên cảnh tới. Long Thiên Tuyệt hơi suy tư một chút, nâng mi, không nhịn được nhắc nhở, thành chủ, những đệ tử này hẳn là từ Thanh Lân học viện tới, không phải những người bắt cóc Bách Lý cô nương mặc kệ nó. Bọn chúng dám bắt cóc nữ nhi của ta, ta liền bắt cóc người của bọn họ. Bách Lý thành chủ oai vũ nghiêm nghị, làm sao còn có thể khuyên can được. Nổi cơn thịnh nộ, liền đem theo nhi tử cùng hộ vệ phủ thành chủ vội vàng xuất phủ. Bách Lý Thanh Hoa vội vàng đứng dậy ngăn cản, cha, ngài ngàn vạn lần không nên nóng vội. Gia Gia đã liên tục dặn dò, trong lúc diễn ra đại hội tỷ võ, không cho phép các đại học viện xích mích với nhau. Đáng tiếc Bách Lý Chỉ ái nữ sốt ruột, làm sao nghe lọt. Xa xa còn có thể nghe được ông thanh âm hùng hồn, mang theo tức giận, nữ nhi bảo bối của ta còn chưa thấy, quản khí gió cái gì xích mích hay không xích mích, tất cả đi theo ta. Hôm nay nhất định phải đem bọn thỏ chết Thanh Lân học viện kia cả đám đều bắt sống, bọn chúng không tha con gái của ta, ta liền giam giữ người của bọn chúng. Bách Lý Thanh Hoa bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nói với Bách Lý phu nhân, nương, con phải về Thiên Long học viện trước, báo cho Gia Gia một tiếng. Việc này có lớn có nhỏ, hay là xem Gia Gia quyết định như thế nào đi được. Con mau đi đi, Bách Lý phu nhân nói. Bách Lý Thanh Hoa hướng đám người Vân Khê gật đầu, sau đó phất áo, vội vã rời đi. Một bữa ăn trưa, ăn đến hỗn loạn, phụ tử thành chủ mấy người đều đi hết sạch. Đoàn người Vân Khê cũng là không có ở lâu, cùng Bách Lý phu nhân hàn huyên mấy câu rồi cũng rời phủ thành chủ. Bọn họ không có đến cửa thành tham gia náo nhiệt, mà lập tức trở về chỗ ở. Tiểu tử, hiện tại có thể đi ra gần tới chỗ ở. Vân Khê đem Tiểu Phượng Hoàng trong Ngọa Long Cư gọi ra, trước khi đi phủ thành chủ, sợ sự tồn tại của Tiểu Phượng Hoàng sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên tạm thời đem nó giấu đi. Tiểu Phượng Hoàng tính tình cực kỳ soi mói, một chiếc nhẫn chữ vật, nó tuyệt đối không chịu vào, cũng chỉ có Ngọa Long Cư thoải mái rộng rãi, mới thoáng làm nó vừa lòng, không tình nguyện chui vào. Hiện tại vừa nghe có thể đi ra, tiểu phượng hoàng lập tức từ ngọa long cư bay ra. Buồn chết rồi, buồn chết rồi, một chút cũng chơi không vui. Nó vẻ mặt ghét bỏ, tiểu cầu màu xanh trên lưng cũng ngọ nguậy theo, giống như phụ hòa ý kiến của nó. Vậy là ngươi muốn bị người ta bắt đi trưng xúc, hay là nghĩ một lần nữa trở lại trong lồng tre của vạn hoàng học viện đi? Vân Khê liếc xéo nó một cái, nháy nháy mi, trừng mắt uy hiếp. Ta mới không sợ đâu, ta chính là vạn hoàng chi hoàng cao quý nhất, vĩ đại nhất, truyền thừa ký ức các thời kỳ vạn hoàng chi hoàng, là hoàng giả thông minh nhất, lợi hại nhất trên đời này. Úi dáng vẻ trẻ con cao ngạo, không ai bì được của tiểu phượng hoàng lại nổi lên. Vân Khê nhìn không được gõ cho nó một phát. Có đôi khi thật hoài nghi tên tiểu quỷ này có phải hay không ba hoa thành thói, cũng không cần bản thảo. Nó nếu thật sự lợi hại như thế, tại sao lại để viện trưởng nhốt vào lồng? Ô ô, khi dễ tiểu phượng phượng, nữ nhân hư tiểu phượng hoàng rụt cổ, lại bắt đầu diễn. Lúc này, Vân Tiểu Mặc ôm tiểu bạch từ trong nhà đi ra, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, bé vui mừng kêu lên chạy tới. Tiểu phượng hoàng ánh mắt sáng lên, tinh thần nhất thời nổi dậy, hướng phía Vân Tiểu Mặc nhào tới. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc, ta thích nhất Tiểu Mặc Mặc, thanh âm này làm sao quen như vậy? Tiểu Bạch trở mình trong ngực Vân Tiểu Mặc, chợt nhìn thấy thân ảnh Tiểu Phượng Hoàng nhào tới, thân thể nhỏ bé đột nhiên chấn động, hai mắt ngó chừng Tiểu Phượng Hoàng, vô cùng cảnh giác. Di, thú nhỏ đáng yêu, ngươi cũng ở đây. Ha ha, thật tốt quá. Tiểu Phượng Hoàng nửa đường vòng lại, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch cả kinh nhanh như chớp liền muốn trốn, đáng tiếc tốc độ phản ứng của nó đã nhanh, Tiểu Phượng Hoàng còn nhanh hơn, thoáng cái đã ở giữa không trung, vừa vặn đem nó chụp trở lại. Hai tiểu tử một muốn trốn, một vững vàng bổ nhào tới, dây dưa không ngớt. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn tình huống ngoài ý muốn này, tay nhỏ bé gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào. Tiểu Mặc Mặc, cứu ta. Tiếng kêu cứu bi thương của Tiểu Bạch sâu kín truyền tới từ dưới thân Tiểu Phượng Hoàng, muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu bi thương. Vân Khê phun phúc một tiếng, nhìn Tiểu Bạch bị Tiểu Phượng Hoàng đụng ngã, vô cùng đồng tình nó. Tiểu Bạch, ngươi cũng có ngày hôm nay à, chơi thật vui, chơi thật vui nha. Tiểu Phượng Hoàng hồn nhiên coi Tiểu Bạch như một tiểu cầu lông xù, tùy ý chơi đùa đùa bỡn. Ngao, Tiểu Bạch không thể nhịn được nữa, trong lúc bất chợt nổi đóa, biến ra hình dáng thật, bay lên, xông thẳng lên trời. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế, chẳng những không có bại lui, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hai cánh cũng vung lên, theo sát Tiểu Bạch xông lên tận trời. Xa xa còn có thể nghe được thanh âm cực độ hưng phấn của Tiểu Phượng Hoàng. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa, ta sắp đuổi vượt ngươi rồi nha. Ha ha ha ha, trên đầu rồng màu trắng có vô số hắc tuyến, Tiểu Bạch bi thúc dục, cư nhiên gặp gỡ tiểu biến thái cường đại lại hưng phấn cực độ như vậy. Từ nay về sau, sâu trong tâm hồn thơ ấu, in xuống một dấu bóng ma, ngày nào gặp Tiểu Phượng Hoàng, thì ngày đó thật sự không tốt đẹp. Tiểu Mặc Mặc, mau tới cứu ta. Vân Khê ngẩng đầu nhìn hai tiểu tử từ từ biến mất trong tầm mắt, không nhịn được mặc niệm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng thương, coi như gặp phải khắc tinh rồi. Mẫu thân, Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì chứ? Vân Tiểu Mặc lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Tiểu Phượng Phượng chính là tiểu hoa si hưng phấn quá độ thôi, sẽ không làm tổn thương Tiểu Bạch. Nhưng mà bộ dáng Tiểu Bạch thoạt nhìn rất sợ hãi, từ từ sẽ thành thói quen giả vâng hai mẹ con, mẹ một lời con một câu, nắm tay đi vào cửa lớn. Long Thiên Tuyệt đi theo phía sau hai mẹ con, trong tuấn mâu tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Đại ca, đại tẩu, hai người đã trở lại, có tin tức của Tử Ngữ không? Long Thiên Thần chờ trực cách cửa lớn không xa, vừa thấy bọn họ trở về, liền lập tức tiến đến hỏi thăm. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt bảo trì trầm mặc,